Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 253, Hiến Tế Đạo Quả. Hợp đạo can khôn. 2. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thần hoang long đế, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsan-noise-oang-long-de-gạch-chéo Một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn mờ mịt, Cơ Hoàn Vũ cả người đều ở thiêu đốt, xung kích về đằng trước, trên người cả người đều là chảy xuôi theo gai mắt huyết quang. Nhưng là một loại chiến khí tồi khô lạp hủ, đánh vỡ tất cả ngăn cản, ngoại giới tất cả, đều không thể theo. Cơ Hoàn Vũ một tiếng quát nhẹ, thể nội có chói mắt tiên quang đang tỏa ra, một cái mông lung vũ trụ tại dần dần diễn hóa lấy. Xu hướng tại rõ ràng, duy có chính chúng ta diễn hóa ra hình thức ban đầu vũ trụ, mới có thể chân chính hoàn mỹ gánh chịu trung cực của chúng ta đại đạo. Người hiến tế hình thức ban đầu vũ trụ, đã mất đi bốn cửu thiên nói. Tại thời khắc này bắt đầu, người liền đã chú định sẽ không phải là ta đối thủ. Vô số bí thuật tại thời khắc này bị Cơ Hoàn Vũ đem hết toàn lực thi triển. Đem phiến thiên địa này đều muốn đánh cho bể nát. Ngươi, chỉ là một cái có thánh vương cảnh giới hỗn độn thể mà thôi. Mặc dù vẫn là có được nhiều bí thuật, nhưng là cái kia tất cả, cuối cùng không là căn bản của chúng ta con đường. Cơ Hoàn Vũ hai con ngươi sáng tỏ tới cực điểm. Hắn tại thời khắc này không có chút nào thể yếu. Ngược lại là trong cơ thể hỗn độn máu đang lao nhanh. Tất cả bí thuật tại thời khắc này cùng riêng mình đại đạo tương hợp. Bạo phát ra trước nay chưa có chiến lực. Thậm chí, trong cơ thể hắn khổ hải bản nguyên đều ở thiêu đốt. Đó là hỗn độn thể bản nguyên. Giờ phút này cũng là không thèm để ý chút nào. Muốn tận tình một trận chiến. Giết. Cơ Hoàn Vũ khí thế trên người đang điên cuồng kéo lên. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ở phía sau hắn, có vũ trụ mở ra. Hủy diệt tràng cảnh xuất hiện. Đó là ngày xưa đạp vào con đường này đủ loại thể ngộ. Giờ phút này đều nổi lên. Một loại trí cường đại đạo đang diễn dịch. Thời khắc này Cơ Hoàn Vũ cơ hồ là biến mất. Giống như hóa thân trở thành một cái vô tận cuồn cuộn. Bao quát chư thiên vũ trụ. Bên trong có điềm báo trăm triệu đạo thì tại diễn hóa. Sắp xếp gây dựng lại. Hóa thành vô cùng giết sạch. Muốn phá diệt tất cả. Diễn hóa ra cái thân ảnh kia đưa tay chính là một trường. Một loại hủy diệt chư thiên ý cảnh xông ra. Một vài bức kinh thế cảnh tượng ở mảnh này thế giới màu đỏ ngòm diễn hóa. Vũ trụ phá diệt, tinh hà sụp đổ, đây là muốn diệt thế. Hai cái giống nhau như đúc tồn tại. Ở phía này không có bất kỳ người nào có thể chứng kiến huyết sắc thí luyện thế giới bên trong bão. Phát thảm thiết chinh phạt, sức chiến đấu của bọn họ độ cao. Đủ để cho bất luận cái gì thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu run rẩy. Đạo tâm phá toái. Trận này quyết đấu. Kéo dài suốt 9 ngày 9 đêm. Cơ Hoàn Vũ cho tới bây giờ không có cảm giác được thời gian là qua dạng này chậm chạp. Nói là một ngày bằng một năm đều khó mà hình dung hắn thời khắc này cảm tưởng. Nhục thể của hắn huyết khí cơ hồ đã khô cạn. Đó là hắn bản nguyên thiêu đốt quá mức điên cuồng. Cơ hồ đi về phía điểm cuối cuộc đời. Toàn thân trên dưới, đều là chảy xuôi theo hỗn độn khí máu tươi. Chỉ là vừa nhất lưu ra, liền bị một loại huyền diệu đạo tắc hút hồi. Cái này nhờ có năm đó Cơ Hoàn Vũ tại thành thánh về sau. Đi đến nhân vương điện cùng trường sinh quan. Che mặt, mang theo một hơi đế binh để bọn hắn đem giả tự bí cho giao ra. Mới tránh khỏi mất hết máu mà chết kết quả. Cũng may. Trận này sinh tử thí luyện cũng tiến hành đến cuối cùng. Mấy chục lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Cuối cùng sinh sinh đem đối thủ bước ra một sơ hở. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ hóa thân trở thành một cái chân thực vũ trụ hình thức ban đầu. Đem đối phương nuốt vào. Ngăn cách thiên địa. Đem đánh ra loại kia thiên địa trưởng khống giả trạng thái đặc thù. Sau đó tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, có vô cùng trật tự thần liên bay ra. Đó là đạo hạnh của hắn cùng tinh khí thần. Vãi xuống vô tận hào quang. Vọt vào đối thủ thể nội. nhất thời làm diễn hóa ra cái thân ảnh kia cứng đờ. Trong cơ thể đạo tắc lập tức lâm vào một loại hỗn loạn trong trạng thái. Như vậy tiên cáo bại vong của nó, thôn thiên, một bộ sớm đã đạt được. Đồng thời không biết tham diễn bao lâu bí thuật, chân chính bị cơ hoàn vũ thi triển ra. Bị vây ở vũ trụ bên trong hình thức ban đầu cái thân ảnh kia kịch chấn. Sau đó bắt đầu giải thể. Sau đó thiêu đốt, nổ tung, hoàn toàn vẫn lạc. Đối thủ nguyên thần hóa thành bột mịn. Sau đó thân hình vỡ vụn, hóa thành một đạo thuần túy hỗn độn bản nguyên, vọt vào cơ hoàn vũ thể nội, bị hắn luyện hóa, bổ khuyết đến rồi gần như khô khốc bên trong khổ hải. Không chỉ có bổ túc bản nguyên, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Đối thủ đã diệt, cơ hoàn vũ căng thẳng tâm thần của hồi lâu mới trầm tĩnh lại. Có chút vô lực nằm chết dí trên mặt đất, thần lực trong cơ thể tự phát phun trào. Giả tự bí bị thi triển, hướng về ngoại giới đại vũ trụ thu lấy nhật nguyệt tinh huy, chữa trị tự thân thương thế. Đây thật là, ta từ lúc chào đời tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Cơ hoàn vũ cảm thán, lấy bản thân làm đối thủ, thật không phải là những người khác có thể thay thế. Hắn sẽ bí thuật, người kia cũng đã biết. Hắn chiến kỹ, người kia rất rõ ràng. Đây mới thật là giết tới điên cuồng nhất. Nhất là loại kia hiến tế đạo quà, hợp đạo thiên địa thủ đoạn, thật là có thể xưng kinh diễm tới cực điểm. Là cơ hoàn vũ mở rộng ra một đầu thị giác, làm hắn thấy được một cái không đồng dạng như vậy thiên địa. Thủ đoạn như vậy, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy. Tại cẩn thận thôi diễn, chỉ sợ một đời cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Chấm ngoặc kép, nhưng là tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm. Cơ hoàn vũ trong lòng rất rõ ràng, nếu không có nơi đây là tiền bối lưu lại thí nghiệm chi địa, trong đó tự có chuẩn mực, không thể vượt qua hắn bản tôn quá nhiều, đoán chừng cơ hoàn vũ đã sớm sập tiệm. Nếu như, có một ngày, ta đi tới chuẩn đế cao tầng cảnh giới, thì triển thủ đoạn như vậy, hướng về toàn bộ đại vũ trụ hiến tế, đem chính mình hình thức ban đầu vũ trụ tan vào cái này cửu thiên thập địa. Như vậy sẽ như thế nào, cơ hoàn vũ tại tự hỏi. Tại ta cả người bị cái này tiên cổ đại đạo đồng hóa trước đó, cảnh giới đều sẽ đạt được không thể tưởng tượng nổi thăng hoa đi. Toàn bộ vũ trụ không biết tồn tại bao lâu kỷ nguyên, đem chính mình cùng dung hợp. Mặc dù vũ trụ không có ý thức của mình, nhưng là loại kia tuế nguyệt nội tình, liền có thể biến mất bất kỳ một cái nào tồn tại ý chí. Lực lượng có thể sẽ vô chỉ cảnh tăng lên, chém giết một tôn cổ chi đại đế, đoán chừng đều cũng không phải là việc khó. Cơ hoàn vũ đột nhiên cười lên, chỉ là hậu quả khả năng không tươi đẹp lắm, mặc dù tránh khỏi hóa đạo kết cục, chỉ sợ cả người đều tàn phế, bởi vì đó là đem đạo quả của chính mình đều hiến tế. Chẳng khác gì là tự tay chém dụng bản thân đại đạo căn bản. Hắc. Một đời thi triển một lần cấm kỵ sát chiêu. Cơ hoàn vũ lắc đầu. Thương thế trên người bị tu bổ hoàn hảo. Đứng dậy, rời đi cái này một cái huyết sắc chiến trường. Hy vọng, ta sẽ không bị bước đến trình độ như vậy. Vậy cũng quá tệ. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ ánh mắt càng hung hiểm hơn. Đưa tay hút tới thôn thiên ma quán. Tại toàn bộ bên trong vùng cấm trung tâm hành tẩu. Cảm ngộ mai táng ở đây cổ thánh đạo tác. Bổ sung cho cảnh giới của mình. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.